Chương 101, cự giải cái chết, hai bại đều tổn hại. Xe nạ trên thân đã tàn phá tròm xà phu bạch ngân thánh y gì ở bên trên, huyền hóa ra hai đầu linh xà dáng vẻ, một trái một phải đợi tại xe nạ bên người, sau đó đem tự thân lực lượng chia ba phần, cuối cùng mới dung hội thành một, phát động ạt đệ nạ chi kinh thán. Xe nạ sử dụng ạt đệ nạ chi kinh thán phương pháp, là từ nạ rủ tổ nơi đó trải qua diễn biến mà đến. Nạ rủ tổ có được nhất khí hóa tam thanh năng lực, bởi vậy có thể đem một người biến thành ba cái thực thể, bởi vậy tam vị nhất thể, phát động ạt đệ nạ chi kinh thán, mà xe nạ thì là cờ ơn nở mượn dùng tròm xà phu thánh y lìa năng lực. Bởi vì tròm xà phu thánh y có được hai đầu linh xà, mượn dùng cái này thánh y lìa năng lực, xe nạ cũng có thể sử dụng ra ạt đệ nạ chi kinh thán. Chỉ bất quá trước đây tròm sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ lôi gủ dù ổ tư là lấy sức một mình phát động ạt đệ nạ chi kinh thán. Nạ dù tổ là lấy ba cái hóa thân đến phát động, bởi vậy cảnh giới thấp hơn lôi gủ dù ổ tư, mà xe nạ cờ ơn nở mượn dùng tròm xà phu thánh y lìa lực lượng. Nói cách khác nếu như đã mất đi tròm xà phu thánh y lìa, xe nạ liền không thể đánh ra ạt đệ nạ chi kinh thán, bởi vậy cảnh giới của nàng càng thấp hơn nạ dù tổ. Mặc dù nói cảnh giới cùng lực lượng cũng không bằng nạ dù tổ, nhưng là đối mặt bản thân cảnh giới tại cùng một cái đẳng cấp địch nhân. Sử dụng cái này đem tính công kích tiểu vũ trụ ngưng tụ đến cực hạn chiêu số, xe nạ chế tạo nên uy lực, tuyệt đối tại ịt mạ sở phía trên xe nạ ạt đệ nạ chi kinh thán, đánh chúng vào ịt mạ sở trước khi chết lấy tất cả tiểu vũ trụ chế tạo ra tích thi khí minh cùng ba. Ịt mạ sở lấy cuối cùng tiểu vũ trụ thiêu đốt đi ra tuyệt kỹ cũng vô pháp ngăn cản cái này ạt đệ nạ chi kinh thán uy lực đáng sợ, tích thi khí minh cùng ba bị ạt đệ nạ chi kinh thán uy lực đáng sợ phá hủy. Đánh chúng vào ịt mạ sở thân thể. Tại ạt đệ nạ chi kinh thán oanh kích phía dưới, ịt mạ sở tại trước khi chết, bỏ trên thân tròm cự giải hoàng kim thánh y, để cái này thánh y từ trên người mình thoát ly, rời đi ạt đệ nạ chi kinh thán chính diện trùng kích. Có lẽ là bởi vì ịt mạ sở biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao mình là cái kẻ chắc chắn phải chết, cũng không cần để tròm cự giải hoàng kim thánh y lại nhận không cần thiết tổn thương. Lấy thân thể của nhân loại, làm sao có thể ngăn cản ạt đệ nạ chi kinh thán lực phá hoại, ịt mạ sở thân thể bị ạt đệ nạ chi kinh thán kim sắc quang mang xuyên thủng, ịt mạ sở thân thể chấn một cái đằng sau, ẩm vang ngã xuống đất. Mà theo ịt mạ sở ngã xuống, xe nạ trên người tròm xà phu bạch ngân thánh y lìa bịch một tiếng, triệt để vỡ vụn, mà xe nạ cu nở dê bưng bít lấy bụng của mình, một mặt thống khổ quỳ trên mặt đất. Ịt mạ sở cuối cùng tuyệt chiêu tích thi khí minh cùng ba. Mặc dù bị ạt đệ nạ chi kinh thán uy lực đánh rất hơn phân nửa bộ phận, nhưng là vẫn có một bộ phận, đánh vào xe nạ trên thân. Ít mạ sở cái này tuyệt chiêu 10 phần đáng sợ, bị tích thi khí minh cùng ba đánh trúng địch nhân, thể nội sẽ sinh ra sao trời bạo liệt đồng dạng đáng sợ thống khổ, mà lại có trực tiếp công kích linh hồn, để linh hồn xuất khiếu cường đại năng lực. Mà lại chiêu này đối với thánh y gì cũng sẽ có lớn vô cùng tổn thương. Nếu như không phải tích thi khí minh cùng ba huy lực bị ạt đệ nạ chi kinh thán cản mất rồi hơn phân nửa bộ phận, xe nạ bây giờ liền không chỉ là đau nhức mà đã xong. Nếu như xe nạ không có sử xuất ạt đệ nạ chi kinh thán, rất có thể sẽ bị ịt mạ sở tại trước khi chết, cùng một chỗ kéo xuống địa ngục đi. Tích thi khí minh cùng ba lực lượng hủy hoại đã bị hao tổn không nhẹ tròm xà phu thánh y gì, mà xe nạ bản nhân, thì phải bởi vì cái kia tích thi khí minh cùng ba. Mà đang ăn chút đau khổ. Chỉ bất quá bây giờ những này đều đã kết thúc, ịt mạ sở thân thể bị ạt đệ nạ chi kinh thán xuyên qua, tuyệt đối không có sống sót lý do. Ịt mạ sở nằm trên mặt đất, nhìn xem màu xanh thả mờ bầu trời, nương theo lấy một trận tiếng ho khan, cười ha ha. Ha ha tốt khụ khụ thật tốt ta coi như hắn chết, thánh vực cũng giống vậy có thể tin người đến thủ hộ. Đối với ịt mạ sở tới nói, cái này đã đủ rồi. Mặc dù là tại điểm củ ổ y của sinh mê nhờ thời khắc, hắn ngược lại là đối với xe nạ không có nửa điểm oán hận, tại cái kia thoải mái cười to bên trong, rời đi nhân thế. Ít mạ sở tử vong sự tình, ạt đệ nạ đương nhiên cảm thấy, mặc dù âm thầm tiếc rẻ đã mất đi một cái thực lực cường đại hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng là bản thân trên thực tế tuyệt đối không phải người tốt lành gì, mà cũng biết người thành đại sự cờ ân nở biết được lấy hay bỏ điểm này ạt đệ nạ. Rất nhanh liền đem loại kia không quá cao hứng cảm xúc đè xuống, mà ạt đệ nạ cái kia nhất thời phiền muộn, khẳng định là sẽ phát tiết khắp nơi loại thời điểm này tìm đến nàng phiền phức, để ạt đệ nạ càng thêm khó chịu. Hermes trên thân. Hermes một cái bùng lên, từ vừa rồi ạt đệ nạ công kích ở trong vọt ra. Có thể nhìn thấy tại Hermes trên thân có không ít thật nhỏ vết thương, nhưng là tuyệt đối không đủ để thương tới căn bản, mà đối với thần tình huống là 10 phần hiểu rõ ạt đệ nạ đối với loại tình huống này đương nhiên sớm đã co đoán trước, bởi vậy cũng không có cái gì cảm xúc hiện ra. Hermes thực lực mặc dù không có khả năng so ra mà vượt ạt đệ nạ, nhưng là hắn dù sao cũng là 12 chủ thần một trong. Nói cách khác cảnh giới của hắn so tử thần cùng thụy thần cao hơn, đều đạt đến giác quan thứ 9 cao đẳng cảnh giới, ngoại trừ cái kia cực ít thí thần chi khí bên ngoài, liền xem như ạ hệ mỹ đích thân tới, sử dụng nguyệt lượng nữ thần thần cung đem Hermes đánh cái thất linh bắt lạc, nhưng là không có thí thần chi khí, là không thể nào giết chết một vị chủ thần, mà vừa rồi. Loại trình độ kia công kích, nhiều nhất cũng chỉ có thể để Hermes ăn thiệt thòi nhỏ, đau hai lần mà thôi. Căn bản là không có cách chí mạng. Hermes nhìn qua ạt đệ nạ trước kia không ít chiến đấu, nhưng là bây giờ ạt đệ nạ phong cách chiến đấu căn bản là cùng trước kia hoàn toàn không giống. Nếu như không phải tiểu vũ trụ cảm giác hay là đồng dạng, Hermes thật muốn hoài nghi trước mặt nữ nhân này đến cùng phải hay không vị kia trí tuệ nữ thần. Chỉ là ạt đệ nạ đương nhiên sẽ không bị người thay vào đó, mà cho rằng ạt đệ nạ tựa hồ đạt được cái gì đặc thù kỳ ngộ Hermes. Đương nhiên là đối với vị này nữ thần càng thêm kiên kỵ, trong tay cây kia ma trượng nhẹ nhàng huy động, điều khiển vô số ngôi sao cùng thiên thạch hướng về ạt đệ nạ bay tới. Nếu là Hermes không cần cái kia ma trượng coi như bỏ qua, nhưng là vừa nhìn thấy cây kia ma trượng, ạt đệ nạ vốn là tâm tình hỏng bét lập tức trở nên càng thêm ác liệt, trong lòng đã tính toán nhất định phải gọi cái này thần sứ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn lại chạy trở về ô lìm bù đi. Đối mặt những cái kia bay tới thiên thạch, ạt đệ nạ căn bản cũng không để vào mắt, tâm niệm vừa động, trước mặt liền lập tức liền xuất hiện một mảnh nhìn bằng mắt thường không thấy vách tường. Những cái kia ngôi sao to lớn, tại ạt đệ nạ trước mặt ước chừng 30cm địa phương liền toàn bộ vỡ vụn, không có một viên có thể chạm đến ạt đệ nạ thân thể, mà thông qua kia sáng chiết xạ, Hermes rốt cục thấy được ạt đệ nạ cái kia phòng ngự chi thuật thủy tinh tường bích dùng mình tiểu vũ trụ chế tạo ra tuyệt đối độ cứng thủy tinh tường bích. Lấy ạt đệ nạ thực lực đến tính toán, nàng thủy tinh tường bích có thể ngăn cản hệ vật lý, tinh thần hệ, thời không hệ các loại công kích, mà tròn bạch. Dương bí kỹ tưởng thủy tinh, bản thân cũng chính là từ ạt đệ nạ thủy tinh tường bích ở trong biến hóa ra, truyền thụ cho thời đại thần thoại tròn bạch Dương Thánh đấu sĩ. Hermes nhìn ra cái kia thủy tinh tường bích lực phòng ngự cường đại, lập tức nhẹ nhàng huy động trong tay ma trượng, nguyên bản bị Hermes khống chế những cái kia sao trời giống như bị thứ gì nuốt lấy đồng dạng. Mà ạt đệ nạ trước mặt vũ trụ, thì trở nên đen kịt một màu có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu ạt đệ nạ lập tức liền nhận ra, cái này đen kịt một màu, chính là trong vũ trụ nguy hiểm nhất tinh thể lỗ đen nạ dù tổ bản thân cũng có thể đem mình tiểu vũ trụ ngưng tụ áp xúc, chế tạo ra siêu. Khối lượng lỗ đen, nhưng là loại này kinh khủng thiên thể, đối với ạt đệ nạ loại này chủ thần tới nói, cũng không coi là đặc biệt phiền phức. Hermes không biết sống chết tiếp tục huy động cây kia để ạt đệ nạ nhìn đặc biệt khó chịu ma trượng, cái kia to lớn lỗ đen hung hăng đụng vào ạt đệ nạ trên vách tường kiếng. Bởi vì lỗ đen có to lớn lực hấp dẫn, để ạt đệ nạ thủy tinh tường bích QNZ ẩn ẩn có muốn bị thôn phệ đi vào xu thế, nhưng là cuối cùng vẫn chỉ là phát sinh rất nhỏ chấn động mà thôi, cũng không sụp đổ. Hermes lần nữa huy động ma trượng, trước người lại xuất hiện 5 cái lỗ đen, tăng thêm lúc trước cái kia. Hết thể 6 cái lỗ đen, nhắm ngay ạt đệ nạ thủy tinh tường bích không ngừng va chạm, lỗ đen lực lượng để ạt đệ nạ thủy tinh tường bích liên tục phát sinh rung động, sau đó Hermes ma trượng một chỉ cái kia 6 cái lỗ đen, những cái kia lỗ đen lập tức phát sinh lịch chuyển, nguyên bản hấp thu biến thành phun ra, từ lỗ đen biến thành lỗ trắng nguyên bản liền nhận lấy không nhỏ trùng kích thủy tinh. Tường bích, tại lần này phun ra đằng sau, rốt cục răng rắc một tiếng, triệt để vỡ vụn ra. Ạt đệ nạ như mày, đã cho thấy vị này nữ thần tâm tình lúc này tương đương khó chịu, mà nhìn thấy Hermes ra hỏa kia đang đánh nát mình thủy tinh tường bích đằng sau, lộ ra bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, càng làm cho vị này nữ thần tâm tình càng thêm nổi nóng. Trên thực tế tuyệt đối không phải là thánh mẫu loại hình Ạt đệ nạ, tại bị Hermes thái độ chọc giận đằng sau, tại mặt ngoài lần nữa lộ ra mỉm cười đồng thời, trong lòng cũng hung tợn tính toán bắt đầu, không thể không nói. Bởi vì nạ dù tổ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, vị này nữ thần tựa hồ trở nên so đã từng càng thêm ác liệt. Trong lòng tính toán rất nhanh về muốn làm sao cho Hermes một cái thê thảm đau đớn giao hấn, Adena động tác cũng không chậm, lập tức liền đem lại lần nữa bay lượn mình những cái kia sao trời tất cả đều đã đạt thành mảnh vỡ, đồng thời chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, uyển chuyển thân thể trên không trung vừa đi vừa về xê dịch. Adena động tác kia cũng không phải đơn giản bay tới bay lui, mà là ẩn chứa chu dịch bắt quái bộ pháp, biến hóa vô tận. Adena học được rất tốt, bởi vậy để Hermes không làm rõ ràng được nàng cái kia biến hóa đa đoan động tĩnh, sau đó nhắm ngay Hermes trái tim, một trường đẩy ra. Bát quái không trưởng.